Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 497, một trận chiến này. Ta Nhan Băng Tuyết tất thắng. Ta trước mấy ngày cùng quân khu bên kia thông điện thoại thời điểm. Bọn họ còn cố ý đề cập với ta. Nói Tô Chiết là lần này tuyển thủ bên trong có tiềm lực nhất. Hiện tại có chắc chắn 8 phần 10. Có thể thôi toán ra Tô Chiết lại là sau cùng thắng được tuyển thủ. Viên lão nói lên chuyện này. Trong ánh mắt không khỏi mang theo vài phần kích động. Tiểu Tô, các ngươi Tô gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hiện tại ngươi sân bãi bị ký thác kỳ vọng. Thật nhiều người đều cảm thấy hắn sẽ trở thành cơ giáp khống chế viên. Kể từ đó, các ngươi về sau giao tiếp công tác, sợ rằng sẽ thắng lợi rất nhiều. Tô Trần nghe được lời nói này, hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Chiết tiểu tử này xác thực rất không chịu thua kém. Nếu như Tô Chiết trở thành cơ giáp khống chế viên, đó là tốt nhất. Mình làm ra cơ giáp, lại từ Tô Chiết đến khống chế. Dạng này đã thực hiện Tô Chiết mộng tưởng, lại có thể khiến cái này bí mật nội dung không bị tiết lộ ra ngoài. Đều trưởng khống tại bọn họ chính mình trong tay của người. Tiểu Chiết cái đứa bé kia từ nhỏ đã muốn làm một tên cơ giáp thao tác viên. Hiện tại có cơ hội này, ta tin tưởng hắn sẽ cố gắng gấp bội. Như hắn trở thành cơ giáp thao tác viên, rất nhiều chuyện ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Chỉ ít ta không cần lo lắng đem cơ giáp kêu lên bên ngoài người trong tay. Có chút bí mật sẽ tiết lộ ra ngoài. Viên lão gật đầu nói. Không sai, ta cùng quân khu phương diện cũng là nói như vậy. Quân khu ý nghĩ cùng ngươi không mưu mà hợp. Bất quá trọng yếu nhất còn là các ngươi nhà nhỏ chun quả thật có thể lực xuất chúng. Dù sao chúng ta lớp huấn luyện cũng không phải đùa giỡn. Hai người lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, sau cùng Lâm Phi Phàm thật sự là nhịn không được, thúc giục lão sư mau chóng rời đi. Viên lão bất đắc dĩ rời đi văn phòng. Lâm Phi Phàm trước tiên lôi kéo Tô Trần đi nhìn nghiên cứu của mình thành quả. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Siêu Phàm tập đoàn. Nhan Băng Tuyết sáng sớm hôm nay liền trở về công ty. Cô Vũ Hân hơn 9 giờ cũng tới. Cô nữ sĩ ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Vừa ăn trương đặc trợ chuẩn bị xong đĩa trái cây. Vừa cùng bên kia Nhan Băng Tuyết nói chuyện phiếm. Tuyết Nhi, người thay đổi tương đương ngươi bây giờ thật thay đổi. Nhan Băng Tuyết một bên xử lý công tác. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta biến cái gì rồi? Người trước kia thế nhưng là một cái chỉ biết là công tác nữ cường nhân nha. Hiện tại có nhà ngươi Tô tiên sinh về sau, cũng bắt đầu không nghĩ chính vụ. Công ty sự tình nói buông tay liền buông tay. Mỗi lần vừa đi cũng là 10 ngày nửa tháng. Cái này cùng ngươi trước kia thái độ đối với công việc, có thể hoàn toàn là tưởng như hai người đâu. Tương đương, nhà ngươi Tô tiên sinh lợi hại như vậy. Các ngươi tình cảm của hai người lại tốt như vậy. Ta cảm giác tiếp tục như vậy nữa, người khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về gia đình, chuyên tâm phát triển tình yêu của mình cùng gia đình sự nghiệp. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy bạn thân nói, ta khẳng định là không thể nào về nhà làm một gia đình bà chủ. Nữ nhân vô luận như thế nào đều không thể buông tha sự nghiệp của mình. Nhất là lão công nhà ta còn ưu tú như vậy, ta nhất định phải theo sát bước tiến của hắn, trở thành càng cường đại hơn nữ nhân. Dạng này mới có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Mà lại những ngày này ta tuy nhiên ở bên ngoài, nhưng là cũng không có chậm trễ trong công ty công tác nha. Ta không có đổi, ta chỉ là so trước kia càng thêm cường đại. Hiện tại ta hoàn toàn có thể chiếu cố tốt trong công ty sự tình cùng gia đình cùng ái tình. Nhan Băng Tuyết rất là kiêu ngạo nói. Thật sao? Người đều đã ra ngoài thời gian dài như vậy, còn có thể đem công ty sự tình quản lý tốt. Trước kia ngươi có thể không phải như vậy. Trước kia ta ước ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi luôn nói trên tay công tác không thả ra nha. Cô Vũ Hân không thể tin được. Người khẳng định đều sẽ trưởng thành nha. Có câu nói rất hay. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ta cả ngày đi theo lão công sau lưng, tự nhiên cũng sẽ biến càng ngày càng cường đại tương đương. Trương đặc trợ nghe được chính mình tổng giám đốc lời nói, lập tức lấy ra bằng chứng. Cố tiểu thư, điểm này ta hoàn toàn có thể giúp tổng giám đốc làm chứng. Tuy nhiên tổng giám đốc gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên không lại công ty. Nhưng là, trong công ty mọi chuyện cần thiết nàng đều xử lý đến thỏa mãn. Tháng trước tài vụ phát tới số liệu, biểu hiện chúng ta mức tiêu thụ còn tăng lên 10% đâu. Cố Vũ Hân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đang nhìn xong tháng trước tài vụ báo cáo về sau. Nàng nhịn không được hướng về Nhan Băng Tuyết giơ ngón tay cái lên. Nhà ta Tuyết Nhi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Hiện tại cũng đã cường đại đến ái tình tiền tài song bội thu. Gia đình sự nghiệp hai không lầm. Tiểu nữ tử thật sự là bội phục bội phục. Nhan Băng Tuyết bị nàng khoa trương ngữ khí làm cho tức cười. Bất quá Cố Vũ Hân còn nói thêm. Tuyết Nhi, ngươi thật không có ý định từ bỏ công tác của mình sao? Gần nhất ta nghe ngươi nói những chuyện kia. Ta cảm thấy nhà ngươi lão công thật sự là quá bắt mắt. Về sau ngươi muốn chiếu cố sự nghiệp cùng ái tình, có thể hay không bận không qua nổi nha. Nhan Băng Tuyết tràn đầy tự tin nói. Ta gần nhất suy nghĩ minh bạch, cùng biện pháp không triệt để, không bằng rút củi dưới đáy nồi. Đối đãi tình địch chuyện này, ta nhất định phải đầu chính thái độ của mình. Giống lão công đàn ông ưu tú như vậy, ta hữu tình địch là không thể tránh được sự tình. Nếu như ta đối mặt mỗi cái tình địch đều chỉ biết ăn dấm. Vậy đối với lão công tới nói ta chỉ sẽ trở thành gánh vác. Cho nên ta muốn làm được là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đem siêu phàm tập đoàn làm lớn làm mạnh. Ta muốn để tất cả mọi người biết. Tô Trần coi trọng nữ nhân cũng không phải bình thường nữ nhân. Về sau ta muốn để cho người khác tại nhắc lên tên của lão công thời điểm. Cũng nhắc lên lão bà của hắn là siêu phàm tập đoàn đại tổng giám đốc. Vũ Hân, ta đã nghĩ kỹ. Lần này trở về sau ta muốn càng thêm nỗ lực làm việc. Muốn mang theo siêu phàm tập đoàn đi ra biên giới. Về sau Nhan Băng Tuyết cái tên này. Không chỉ có là Long Quốc người người đều biết. Tại trên quốc tế cũng phải có một buổi chi vị. Chỉ có dạng này, ta mới có thể có tư cách đứng tại lão công bên cạnh. Cố Vũ Hân vừa mới thu hồi lại ngón tay cái lần nữa đưa ra ngoài. Tuyết Nhi, ta cảm thấy ngươi bây giờ đây là thay đổi. Biến đến càng ngày càng tự tin. Càng ngày càng cường đại. Quả nhiên là gần đèn thì sáng. Đi theo nhà ngươi Tô Tiên Sinh sau lưng. Ngươi đây là so trước kia lợi hại hơn. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nhan Băng Tuyết Anh Tuấn cười một tiếng. Ngươi liền đợi đến xem đi. Ta sẽ đem siêu phàm tập đoàn làm lớn làm mạnh. Nhất là cơ giáp nghiên cứu bộ. Về sau lão công sẽ còn tiếp tục nghiên cứu cơ giáp. Ta cũng không thể kéo lão công chân sau. Cơ giáp nghiên cứu bộ bên kia nhất định muốn đuổi theo lão công tốc độ. Lần này tại Vân Thành. Những cái kia muốn phải dùng mỹ nhân kế dụ hoặc lão công cơ giáp tập đoàn ta đều đã nhớ kỹ. Chờ sau này ta đem siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ làm lớn làm mạnh. Ta liền đem bọn hắn toàn diện thu mua. Đến lúc đó ta xem bọn hắn còn có thể làm những thứ gì. Cố Vũ Hân hoàn toàn bị trấn trụ. Không khỏi nói ra. Tuyết Nhi, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới lời nói này nói thật sự là quá bá khí. Ta cảm thấy lấy ngươi vừa mới khí thế. Ngươi tuyệt đối có thể thực bày ra chính mình thu mua kế hoạch. Cứ như vậy, vậy ta về sau chẳng lẽ có thể theo ngươi hưởng thanh phúc? Vừa nghĩ tới nhà ta bạn thân sẽ trở thành mọi người đều biết nữ cường nhân. Hơn nữa còn muốn thu mua những cơ giáp kia đại tập đoàn. Ta trong nháy mắt thì cảm giác mình cũng biến thành trâu bò lên. Ha ha tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.